À, Vĩnh, Vĩnh Tân. Em ở Yên đó, anh lập tức đi qua. Không cần. Điện thoại đã ngắt, Lã Tân Mạn cầm di động, há hốc mồm. Thần trí của cô đã chậm rãi trở lại. Vừa mới rồi toàn thân toàn ý, chỉ muốn nghe giọng nói của anh mà thôi. Cái gì cũng chưa nghĩ nhiều. Bây giờ phải làm gì? Anh muốn đến đây sao? Anh hơn 20 phút sau đã đến, rõ ràng là vừa nhận được điện thoại, liền lập tức rời hộp đêm, chạy như bay tới. Mà vừa đến nơi, cũng không quan tâm, biển người ở trong phòng cấp cứu như nước chảy. Trúc Bình Quân liền thấy cô trong đám người, liền sải bước thẳng tắp đi tới chỗ của cô. Một câu cũng không nói, không hỏi nhiều, không chút do dự, đem vẻ mặt thê thảm tái nhợt của cô ôm vào trong lòng, ôm gắt gao. Tại trong nháy mắt kia, toàn bộ kinh hãi cùng hoảng hốt của buổi tối lúc này đã hoàn toàn bốc hơi. Cả người của Lã Tân Mạn đều mềm nhũn vô lực. Nhìn anh như thon dài gầy yếu nhưng rất mạnh mẽ, kiên định kinh người, đáng giá để tựa vào. Không có bất cứ lời an ủi vô nghĩa nào, cũng không có một sự so dự chần chờ, khách khí hỏi thăm, mà chính là trực tiếp dùng cái ôm để an ủi cô. Cô đem mặt chôn vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập ổn định của anh. Dần dần, tất cả những tạp âm bên ngoài đều đi ra, chỉ còn lại tiếng bình bịch, trầm ổn kia. Cô không biết bọn họ ôm nhau đã bao lâu, và lúc mệt mỏi đến cực điểm thì Lã Tân Mạn đều mơ mơ màng màng ngủ. Meo meo, một tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh họ, trong tiếng nói tràn ngập kinh ngạc. Là chị Giai Cần, nhất định anh cô lo lắng, trực tiếp dùng điện thoại vượt qua đại dương mà điều khiển từ xa, bảo chị Giai Cần trong đêm chạy tới. Vừa nghe thấy giọng nói của Hoàng Giai Cần, cả người Lã Tân Mạn như là bị nước lạnh đổ xuống đầu, rồi đột nhiên tỉnh táo, thân thể cũng không tự chủ được mà đông cứng, thắt lại chặt chẽ. Cô dãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ lại dịu dàng kia. Trúc Bình Quân không chịu buông, anh hơi tăng thêm lực, đem cô vây ở khuỷu tay. Sau đó, đàn chị, tiếng nói của anh vô cùng bình tĩnh thổi qua trên đỉnh đầu cô. À, bác sĩ Trúc, cậu sao lại ở chỗ này? Hoàng Gia Cần khiếp sợ không hiểu. Trúc Bình Quân không có trả lời, nhưng cũng không có buông tay. Sau một lúc giằng co trầm mặc thật lâu, Hoàng Gia Cần rốt cục lại mở miệng, trong tiếng nói tràn đầy không dám tin. Cậu thế mà lại cùng em gái chủ nhiệm các cậu? Xong rồi, sự việc đã bại lộ. Sự việc đã bại lộ trong tình huống này, không biết là rốt cục hạnh phúc hay bất hạnh đây. Anh của Lã Tân Mạn vừa gấp rút trở về liền trực tiếp chỉ huy. Công việc hàng đầu chính là lập tức giúp cha mẹ quay lại bệnh viện của mình để phục vụ, sắp xếp vào ở trong phòng bệnh hạng nhất. Ông Lã là phó viện trưởng tiền nhiệm, bà Lã là giáo sư ở học viện y, đã dạy không ít các bác sĩ bổn viện, nên hầu hết các bác sĩ y tá đều toàn lực chăm sóc. Và lúc này, Lã Tân Mạn lại ngồi thành một khối. Cô như một đứa trẻ bị lạc đường, ở trong tiếng người chuẩn đoán ồn ào như nước chảy thì cô ngoan ngoãn đợi ở một góc kín đáo nhất. Nhưng cô cũng là người ở lại phòng bệnh lâu nhất, đến khi anh hai cô hết bận bịu mà phát hiện thấy sự khác lạ, thì Lã Tân Mạn đã hơn một tuần không đi học, đều ở bệnh viện cùng cha mẹ. Vừa điều tra xong, Lã gia đại ca đã tức đến nỗi thiếu chút nữa điên mất. Cô em gái của mình nhìn nhu thuận, hôm trước vẫn còn đi đến trường bình thường, thế mà lại bị đuổi học. Không những bị đuổi học mà còn nói dối. Cũng vì ồn ào đó, mọi người trong khoa mới phát hiện Lã chủ nhiệm chẳng những có một cô em gái yểu điệu. Hơn nữa, lúc anh mắng em gái cũng y như mắng nhóm bác sĩ trong bệnh viện vậy. Hoàn toàn không lưu tình, đập bàn, chống giận đều có. Cho dù cửa văn phòng chủ nhiệm khóa chặt ở bên trong, thì bên ngoài vẫn thấy tình hình chiến đấu khủng bố bên trong được. Đáng sợ nhất chính là cô em gái này, tại sao lại nhìn rất quen? Cô ấy cũng đã từng tới khoa rồi, chỉ có điều là tới tìm một người khác. Mà đang trong thời buổi rối ren này, làm gì có ai dám ở trước mặt chủ nhiệm nói nhiều một chữ. Ngay đến cả Hoàng Gia Cần cũng chọn cách im lặng. Trước tiên giữ bí mật thì tốt hơn. Nếu để cho Lã Nho Hảo biết em gái mà anh bảo hộ quản giáo nghiêm ngặt chu đáo bao lâu, thế mà lại ngang nhiên quen với tay chơi danh tiếng vang dội khắp trong bệnh viện. Quả bom nguyên tử này mà rơi xuống thì dù là bị đuổi học, nói dối, tất cả cũng đều biến thành bé nhỏ không đáng kể. Cả Lã Tân Mạng lẫn Trúc Bình Quân đều sẽ vô cùng thảm, thảm đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi. Khoa ngoại ngữ học rất khó sao? Không cần tính toán, không cần học lịch sử, địa lý, môn tiếng Anh học từ nhỏ đến lớn, vậy mà học khoa ngoại ngữ còn có thể học đến bị đuổi. Rốt cuộc em còn có thể làm gì? Tiến mắng tức truyền dẫn thẳng tới ngoài văn phòng. Cái này nghe thế nào cũng thấy căn bản là ba đang mắng chửi con gái, có giống là anh mắng em sao? Lã Tân Mạn không biết là ấp úng trả lời cái gì đó lại chọc giận Lã Nho Hạo. Không có hứng thú? Không có hứng thú thì không học sao? Vậy em có hứng thú với cái gì? Lại học được cái gì? Có người tức đến nỗi đập bàn. Có phải lên đại học giao du với đám bạn bè hư hỏng hay không? Em nói thật xem. Nhưng đúng lúc này, một thân hình thon dài tự nhiên đi qua bên cạnh mọi người đang vây quanh ở bên ngoài nghe lén. Anh sải bước đi nhanh, không chút do dự, hướng đến văn phòng của chủ nhiệm, đưa tay chuẩn bị mở cửa. Chờ một chút, bác sĩ Trúc, chủ nhiệm đang... Thư ký của chủ nhiệm vội vàng lên tiếng ngăn lại. Trúc Bình Quân căn bản như bịt tai không nghe thấy, anh mở cửa trực tiếp đi vào. Sau khi đi vào, anh phải dùng hết toàn bộ ý chí mới có thể khắc chế chính mình, không nhìn tới cô nữ sinh mỏng manh, vẻ mặt đầm đìa nước mắt đang co rúm lại ở một bên kia. Lã Nho Hạo đang trong cơn thịnh nộ thấy anh đi vào, cũng sửng sốt một chút, rồi lập tức lãnh nghiêm mặt, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Bác sĩ Trúc, cậu đi ra ngoài trước, tôi đang bận chút việc riêng. Báo cáo sơ thảo phê bình giám định trong năm nay đã xong. Chủ nhiệm muốn xem trước một cái hay không? Trúc Bình Quân không nhanh không chậm, giơ một tập giấy trong tay lên. Chuyện phê bình giám định của bệnh viện không phải là nhỏ, là buổi diễn thuyết vào đầu hàng năm. Lã Nho Hạo quả thật có hạ lệnh, kêu Trúc Bình Quân phụ trách báo cáo phê bình giám định của khoa. Cũng có dặn cậu ta nhất định phải cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành, không cho phép trì hoãn. Nhưng tại thời điểm mấu chốt này lại mang báo cáo đến. Sắc mặt của Lã Nho Hạo lúc xanh lúc trắng, đấu tranh tư tưởng một lát, rốt cuộc vẫn là công việc tạm thời chiến thắng phẫn nộ. Anh tức tối nói, đưa báo cáo lại đây. Báo cáo vừa đưa đến trên tay, hai vị bác sĩ lập tức thảo luận. Lã Tân Mạn bị bỏ ở một bên đang bắt tay vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nói đúng hơn là cô không biết rốt cục nên làm cái gì bây giờ. Chỗ này không phải là tôi đã nói là không thể viết thế này sao? Lã Nho Hạo vừa lật xem báo cáo, vừa nhăn mày dậm lại, còn vùi đầu sửa chữa. Nói lại với cậu trọng điểm một lần. Mèo mèo, em về trước đi, có điều anh còn nói chưa xong, tối nay nói tiếp. Thật nguy hiểm, tạm thời đã được giải cứu, nhưng hoàng tử đến giải cứu cô, ngay cả tình cũng chưa liếc nhìn cô một cái. Từ sau khi anh cô trở về, Trúc Bình Quân giống như là biến mất trong thế giới của cô vậy. Hai người hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt, nói chuyện. Ngay cả cô vụng trộm gọi điện thoại, gửi tin nhắn qua cũng không có hồi âm. Vốn cho rằng chị Giai Cần sẽ lập tức nói với anh cô về chuyện của cô cùng Trúc Bình Quân. Thế nhưng cách nhiều ngày như vậy, bùng nổ chỉ là chuyện cô bị đuổi học. Sợ hãi lâu như vậy, nhưng mà hiện tại việc đuổi học này chỉ còn là việc nhỏ, cô một chút cũng không để ý. Ngày đó rõ ràng anh đã bỏ xuống tất cả chạy tới bên cô, rõ ràng cho cô một cái ôm gắt gao kiên định. Mãi đến khi chị Giai Cần đến, mãi đến khi anh biết thân phận thật của cô là em gái ruột của người lãnh đạo trực tiếp của anh. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của cô càng bi thảm. Phải, ngay từ đầu cô đã biết anh là ai, cũng biết cô không nên tiếp cận anh. Cô nghĩ rằng chỉ cần vụng trộm, cẩn thận tính chuẩn lúc anh hai không ở đây để đi gặp anh ấy thì sẽ không có việc gì. Đương nhiên, Lã Tân Mạn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng có thể giấu giếm được cả đời. Mặc dù ở bên ngoài cô tỏ ra nhu thuận, cố ép xuống ức chế, nhưng trong lòng vẫn còn một viên nhảy lên, thậm chí có chút phản nghịch, vô thức muốn khiêu chiến nguy hiểm. Tuy rằng biết sẽ thực thảm, nhưng cô vẫn giống như bị ma che mắt mà tiếp cận anh. Anh giận sao? Giận cô lừa gạt, giấu giếm. Nếu như ngay từ đầu biết cô là em gái của Lã chủ nhiệm, anh nhất định sẽ giữ khoảng cách thôi. Dù sao toàn thế giới đều sợ anh trai của cô. Thực nặng nề chậm rãi trở về phòng bệnh hạng nhất của ba, Lã Tân Mạn kinh ngạc phát hiện ngoài ba đang nghỉ ngơi ra, còn có mẹ cô cũng ở đây. Bà Lã chỉ bị vết thương nhẹ, không cần nằm viện. Mấy ngày gần đây, tuy rằng trên người còn đau, nhưng cử động đã tự nhiên. Với suy đoán của mọi người, giáo sư sẽ nhanh chóng trở về lại cương vị công tác, từ sáng sớm bận đến đêm khuya. Thế nhưng giờ phút này, bà đang ngồi ở trước giường của chồng, giống như đang ngẩn người. Trong ánh mắt hoàn hôn, Lã Tân Mạn đột nhiên bừng hồi kinh hãi. Người mẹ luôn luôn giỏi giang kiên cường, vĩnh viễn tràn ngập năng lượng, thế mà lại thoạt nhìn rất già. Cha cũng vậy, tình trạng phục hồi trước kia sau khi phẫu thuật cũng tốt, nhưng người cha trong ấn tượng của cô luôn là trong bộ đồ tây phẳng lì, trong nho nhã mang theo uy nghiêm, lại tóc rối loạn, mặc bộ đồ bệnh viện, rơi vào tình cảnh ngay cả cử động cũng phải nhờ người khác nâng, vẫn khiến cho Lã Tân Mạn vô cùng rối loạn, thậm chí là sợ hãi. Mẹ, cô nhỏ giọng gọi. À, meo meo. Bà Lã nghe tiếng như ở trong mộng chợt tỉnh, quay đầu nhìn con gái. Bà híp mắt nhìn thật lâu mới thì thào nói. Con đã lớn như vậy rồi. Một câu không hiểu đầu đuôi này khiến cho toàn thân của Lã Tân Mạn lạnh toát. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao? Con lập tức gọi anh hai đến. Không cần, anh con mà đến lại khiến mọi người phải khẩn trương nữa. Bà Lã mệt mỏi cười cười. Con tới đây, ngồi với bà mẹ một chút đi. Cô đến gần mới phát hiện tay ba và mẹ đang nắm cùng một chỗ. Từ khi hiểu biết được tới nay, cha mẹ vĩnh viễn là mỗi người một việc, trừ những ngày lễ đặc biệt, nếu không cả ngày, ngay cả cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm đều rất ít. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn giao thông lần này, người nhà lại nhờ vậy mà được ở chung một chỗ với nhau, tiếp tục một khoảng thời gian, chẳng qua là ở trong bệnh viện. Bị anh con mắng hay sao? Ông Lã ngồi dựa vào đầu giường, suy yếu như ôn hòa nhìn con gái duyên dáng yêu kiều. Gần đây con cũng không đi học, ở lại bên này với ba cũng không sao cả. Con đã bị đuổi học? Đầu cô đều không ngẩng lên được, thực khó khăn báo cáo. Điểm thi không được tốt, sau đó lúc giáo viên điểm danh lại không tới. Ba mẹ cũng không có vẻ kinh ngạc, đại khái đã nghe nói rồi. Như vậy ư? Vốn cho rằng sẽ là ngày tận thế, không ngờ khi sự việc thật sự bại lộ cũng không khủng bố như vậy. Vậy chuẩn bị chuyển trường hay là... Thân là giáo sư, bà Lã tính toán. Hay là sang năm thi lại lần nữa, bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, mời giáo viên đến dạy kèm, hẳn là có thể thi được điểm cao. Con không muốn đi học. Không biết là dũng khí ở đâu, Lã Tân Mạn đột nhiên cắt đứt lời của mẹ thốt lên. Ông bà Lã gia đều kinh ngạc nhìn cô. Cô con gái nhỏ luôn luôn trầm mặc quá mức, thế mà lại nói lời từ chối thẳng như vậy. Và lại còn nói như chém đinh chặt sắt, thật sự rất khác thường. Làm sao có thể không đi học, nếu ngay cả đại học còn cũng không tốt nghiệp. Bà Lã không kiên nhẫn nói. Ông Lã nắm tay vợ một chút, ý bảo bà đừng vội mắng con gái. Sau đó, thực từ ái nhìn Lã Tân Mạn, nhẹ giọng hỏi. Vậy con muốn làm cái gì, mèo mèo? Kết hôn. Cô thiếu chút nữa đã thốt lên lần nữa. Cô thật sự muốn kết hôn, ở nhà giúp chồng dạy con, làm một người mẹ hàng ngày, xem thấy trên phim ảnh. Cô rất có khuynh hướng cảm xúc. Chồng bận một chút cũng không sao, đi hộp đêm vui chơi dã sao cũng không sao, chỉ cần cuối cùng anh vẫn là trở lại bên cạnh cô, cho cô một cái mỉm cười dịu dàng là được. Cô sẽ đối với anh ta ngoan ngoãn phục tùng, ân cần hỏi han, khúm núm cũng không sao cả. Trong bất chi bất giác, cô đã xem Trúc Bình Quân như nam nhân vật chính trong mộng tưởng hão huyền của chính mình. Còn xem, ngay cả chính mình muốn làm gì con cũng không biết. Như vậy, bà Lã lại không nhịn được. Ông Lã đột nhiên thở dài một hơi. Làm vợ cùng con gái giật nảy mình. Cần gì phải nóng nảy như vậy? Đời người dường như cũng không cần mỗi bước đều có tính toán rõ ràng. Kết quả là chỉ cần xảy ra một việc ngoài ý muốn, liền tan thành mây khói. Tiếng nói của ông suy yếu lại ôn hòa. Ba! Mấy ngày nay ba suy nghĩ rất nhiều, cũng trò chuyện rất nhiều với mẹ con. Ông nói với con gái. Trong nháy mắt, xe của ba bị đụng, ý niệm duy nhất trong đầu là từ nhỏ đến lớn đều chưa chăm sóc các con thật tốt. Ba, hiện tại ba không sao là tốt rồi. Ông Lã mỉm cười, khóe mắt tất cả đều là nếp nhăn hiền lành. Con vẫn đều rất ngoan, cũng không dám để cho người lớn lo lắng. Cũng bởi vì vậy mà chúng ta chưa bao giờ biết con rốt cục muốn cái gì, không vui cái gì. Mèo mèo, muốn làm cái gì thì làm đi, ba mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng ít nhất phải tốt nghiệp đại học đã. Bà Lã cả đời vẫn cả quyết lo lắng như cũ. Học thì thế nào, một lần đụng xe, có văn bằng đại học cũng sẽ không chết chậm hơn. Ông Lã tay kia vỗ vỗ vợ. Cùng lắm chúng ta nuôi con gái cả đời, cũng không phải nuôi không nổi. Kỳ thật, chỉ là lời nói rất đơn giản lại khiến cho Lã Tân Mạn chống đỡ không được. Rất nhiều cảm giác mãnh liệt cũng không ngừng dâng lên. Cô đành phải tùy tiện tìm một lý do rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, muốn tìm đến một góc không ai để trốn. Nghiêng ngả lảo đảo, cô mở mịt đi tới cửa sau bãi đỗ xe nhỏ bên ngoài, ngã ngồi trên bồn hoa. Cô đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, hít thở thật sâu, một chút, lại một chút. Thiếu chút nữa cô đã mất đi cha mẹ, vẫn cảm thấy xa cách, cho rằng cha mẹ vĩnh viễn coi trọng vẫn là sự nghiệp, thậm chí từng hoài nghi tình yêu của bọn họ. Nhưng ngay lúc sống chết ở trước mắt thì ba cô nghĩ đến vẫn là người nhà. Vì sao phải chờ tới tai nạn xe mới có thể nghĩ được như vậy? Cái cô thật sự muốn là cái gì? Có phải bắt đầu từ giờ phút này nên nắm chặt lấy hay không? Một mình ngồi trong gió lạnh rất lâu, trào lưu tư tưởng hết sức mãnh liệt, cô không hề phát hiện có người đang yên lặng đến gần. Mãi đến khi một bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên vai cô, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net